Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 117. Cái gì cơ? Thẩm Thanh Huyền còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa. Không. Từ lên được chưa kịp thốt ra, Cố Kiến Thâm đã cắn môi y, không cho y nói tiếp. Thẩm Thanh Huyền lập tức nở nụ cười, y túm lấy đồng chí Đại Thâm. Đồng chí Đại Thâm lập tức đứng dậy chào cờ. Cố Kiến Thâm chạm vào chớp mũi y, không cho phép cười. Làm sao Thẩm Thanh Huyền nhịn được, y cười thành tiếng, không sao kiềm chế được. Không lên được, Cố Cửu Uyên trông thế mà lại không lên được. Y vừa nói vừa cười, nào còn chút dáng vẻ của kẻ đứng đầu thiên hạ. Giờ trông y giống hệt lão thập cửu tinh nghịch thích gây chuyện của vạn năm trước. Cố Kiến Thâm tức giận kéo y lại. Có lên được hay không, chẳng lẽ người không biết? Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ càng buồn cười. Y vui không thể tả, nói: Mau kể cho ta nghe, lúc đó ta quyến rũ người, tâm trạng của người như thế nào? Tâm trạng sao? Y không nói còn đỡ, vừa nói, Cố Kiến Thâm đã thấy tức giận thêm. Hắn đè lên người y, nói: Tâm trạng của ta lúc đó là muốn lôi người về cung Duy Tâm, làm. Hắn ghé vào tay y, nói một câu thô tục. Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy, nhưng miệng vẫn đùa bỡn. Làm nổi không? Cố Kiến Thâm cho y thử xem làm được hay không. Hai người đùa nghịch ầm ĩ một hồi, Thẩm Thanh Huyền còn nói ra mấy lời không đứng đắn. Không lên được mà còn cứng như thế, lên được thì phải làm sao? Mắt nhìn ngắm dáng vẻ của y, tai lại nghe được những lời đó. Hồn vía Cố Kiến Thâm đã bị cướp đi. May mà hắn là lão yêu quái vạn năm, chứ phóng túng kiểu này thì còn cần phi thắng gì nữa. Chỉ sợ sẽ làm đến khi cả cơ thể kiệt quệ. Sau đó, tuy tự mình không chịu nổi, nhưng miệng Thẩm Thanh Huyền vẫn chẳng chịu ngoan. Y khăng khăng trêu chọc Cố Kiến Thâm. Không muốn, không muốn, không muốn cố dựng lên, muốn cố không dựng cơ. Cố Kiến Thâm bị y trêu đùa đến mức toàn thân run rẩy, thật sự hận không thể làm chết y. Hai người dính lấy nhau một hồi, trong lòng ngọt ngào như mật. Cố Kiến Thâm thật sự yêu y vô cùng, yêu thương một Thẩm Thanh Huyền đã hoàn toàn mở lòng với mình. Khô héo cô đơn vạn năm, lạnh lẽo một mình ở núi Vạn Tú đã lâu, y vốn là người đứng đầu thiên hạ, là Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng, là tôn chủ chí cao mà người người ngưỡng vọng, nhưng không thể với tới. Nhưng hiện tại thì sao? Cuối cùng, Cố Kiến Thâm đã cày mở được tất cả những băng giá của biết bao tháng ngày, lấy ra được một trái tim vẫn thuần khiết như lúc ban đầu, để chạm vào linh hồn mà hắn từng lưu luyến, mến mộ thuở còn niên thiếu. Còn cưng của Thượng Tính Phong, Tiểu Liên Hoa tinh nghịch càng quấy, tình yêu đích thực của đời hắn. Cố Kiến Thâm chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn cảm thấy biệt danh Cố không giận ngọt ngào. Nhưng giờ thì hắn thấy quả thật là như vậy. Thẩm Thanh Huyền gọi hắn, hắn quấy rối y. Từ đó trở về sau, biệt danh này dường như đã trở thành ám hiệu giữa hai người. Mặc dù không dùng ám hiệu, hai người cũng có thể làm tới mức trời đất chao đảo. Nhưng kỳ thật là ám hiệu ấy lại tựa như bí mật nhỏ của hai người, ấm áp tới mức khiến lòng người mềm nhốn. Hạ Phàm chuyến này tuy gặp phải sai lầm do một loạt yếu tố ngoài dự tính gây ra, nhưng may mà sau khi trở về, hai người lại tiếp tục chìm đắm trong mật ngọt. Cố Kiến Thâm chỉ muốn trân trọng y nhiều hơn nữa. Thẩm Thanh Huyền cũng đã triệt để thoát khỏi những trói buộc xưa cũ, vô bày dáng vẻ chân thật nhất của mình. Người có thể bao dung y trên thế gian này đều không còn. Nhưng nay đã có thêm một người. Con người độc nhất vô nhị này chỉ có một mà thôi. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ rời xa. Cô của y. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới đây, không nén nổi nụ cười. Cố Kiến Thâm nhìn y, mỏi. Lại đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì vậy? Thẩm Thanh Huyền sợ hắn lại tiếp tục, vội nghiêm túc nói. Không nghĩ gì hết. Cố Kiến Thâm vẫn kéo người lại, sờ sờ nắng nắng một hồi. Dường như nhìn hai người họ dính nhau đến phát ngáy, Ngọc Giản lại không yên phận. Thẩm Thanh Huyền phát hiện ra trước. Ờ, bên chỗ ta có nhiệm vụ mới nè. Cố Kiến Thâm cũng nhìn sang Ngọc Giản của mình. Hai người đồng thanh. Thứ nhảm nhí gì thế này? Thứ nhảm nhí gì thế này? Họ nhìn nhau rồi trao đổi Ngọc Giản. Tiếp đó là một khoảng lặng chẳng ai nói nên lời. Ngọc Giản của Tiểu Bạch. Điều thứ 27, Cố Kiến Thâm, tình cảm mà ta dành cho người không phải là tình thân. Bổ sung, hãy quyến rũ Cố Kiến Thâm, người kính trọng người như người thế hệ trước. Ngọc Giản Tiểu Hồng. Điều thứ 27, Thẩm Thanh Huyền, tôi chưa từng có anh là cha. Bổ sung, hãy đẩy ngã Thẩm Thanh Huyền, người một tay nuôi người lớn. Hai vị đại lão, bà chấm, cái Ngọc Giản rác rưởi gì thế này? Chẳng lẽ không nên nghiêm túc sửa thân trời ư? Sao lại biến thành loại chuyện không biết đúng sai như thế này? Đang lúc cả hai định ném Ngọc Giản đi, thì chúng lần lượt giãy giụa ra một hàng chớ. Thỉnh thoảng thêm chút kích thích có thể gia tăng tình cảm. Kích thích? Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền. Chẳng hiểu vì sao, hai người cùng nhớ tới cuốn 9981 tư thế của Thập Trư Huynh trên Thượng Đức Phong. Nếu nhớ không lầm, trong tập tranh nhạy cảm đó có không ít thứ kích thích. Nhưng việc này thì liên quan gì đến việc sửa thang trời? Nếu Thập Sư Huynh không gặp nạn, hẳn là Sư Huynh đang trêu chọc bọn họ. Thẩm Thanh Huyền cau mày, nói, Ngọc Giản này thật kỳ quái. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ đúng là có thể sửa được thang trời. Ngươi cho rằng vì sao thang trời bị hỏng? Cố Kiến Thâm lắc đầu, bọn họ đều không biết đáp án. Nếu muốn biết, chỉ có thể đợi sau khi sửa xong, leo lên rồi tìm hiểu tiếp. Cố Kiến Thâm hắng giọng, nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao nhiệm vụ này cũng không khó, chúng ta tập trung vào làm là được. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Không khó chỗ nào, phải là quá khó chứ. Cố Kiến Thâm đang định nói, thì Thẩm Thanh Huyền sực nhớ ra một chuyện, y bảo, không rồi, ta quên mất Tiểu Huân rồi. Y thật sự quên mất Mộc Huân, quên sạch sành sanh luôn. Hai người bọn họ ở trần gian mấy chục năm, sau khi quay về lại dính lấy nhau rõ lâu. Mà Mộc Huân... Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, nói, chắc gã đã tỉnh rồi, ta đi thăm gã. Cố Kiến Thâm không ngăn cản y. Thẩm Thanh Huyền vội vàng chạy đến thiên điện, thấy Mộc Huân đang ngủ. Y nhẹ nhàng thở vào một hơi. Trước khi đi, y đã điều trị ổn thỏa cho Mộc Huân, nhưng tốc độ hồi phục của gã rất chậm. Hiện giờ đã mấy chục năm trôi qua mà vẫn chưa thấy tiến triển được bao nhiêu. Thẩm Thanh Huyền kiểm tra mạch của gã, phát hiện đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng. Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng hỏi, thánh nhân khinh nhiễm không sao chứ? Không đáng ngại. Côn Duy Tâm nằm trên linh nhãn, nếu để gã dưỡng thương ở đó, có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Chỉ mong lúc gã tỉnh lại sẽ không làm loạn. Chuyện y lo lắng không phải là không có lý do. Thật ra khi y và Cố Kiến Thâm còn trẻ, tâm vật và thiên đạo vẫn chưa ở thế đối lập như hiện nay. Tuy không cùng chí hướng, nhưng hai bên cũng không đến nỗi đối địch nhau. Cùng lắm là nước sông không phạm nước giếng. Ai sống phận người nấy, thậm chí những người quý bến nhau còn có thể trở thành bằng hữu. Nhưng từ khi Cố Kiến Thâm làm phản, rồi khi tâm vực tiếp nhận tên nghịch tử này, quan hệ hai bên mới bắt đầu nhanh chóng xấu đi. Hiện giờ, Thẩm Thanh Huyền đã hiểu được duyên cớ, nhất định là sư phụ khi ấy sợ Cố Kiến Thâm và phong chủ Thượng Đức Phong gặp nhau, nên đã ra sức tác động, khiến quan hệ hai bên căng thẳng, cả đời không qua lại với nhau. Không gặp, sẽ không xảy ra cảnh sư đồ tàn sát. Tuy đây là hạ sách, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Khúc mắc giữa đôi bên vốn không thể gỡ bỏ. Phòng chủ Thượng Tính Phong cũng không nở phía hoài mảnh chân tâm của Cố Kiến Thâm. Về sau, tình trạng hai bên càng ngày càng trở nên bế tắc. Sau khi phòng chủ Thượng Tính Phong phi thăng, Vạn Pháp Tông biến mất, thiên đạo và tâm vực chính thức đối đầu. Có vô số chuyện xảy ra trong mấy ngàn năm. Trong đó, ba đồ đệ cưng của Thẩm Thanh Huyền chính là người gây chuyện nhiều nhất. Ngoại trừ Xích Dương Tử đứng ra hòa giải, Hạ Chỉ Qua và Mộc Huân đều thuộc phái chủ chiến ác liệt. Chẳng qua, sau khi thành thánh, ba người họ đã điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn hận tâm vực thấu tủy. Thẩm Thanh Huyền cũng không hiểu nổi nguyên do, chắc là liên quan tới tín ngưỡng chăng? Y thường xuyên bế quan cũng không quản nổi, sau này cũng không quản nữa. Hiện giờ nghĩ nhiều như vậy là do y lo sau khi Mộc Huân tỉnh dậy sẽ lại gây chuyện. Đúng lúc Cố Kiến Thâm vừa đi thì Mộc Huân tỉnh, bất thành lệnh phải đối diện với đôi mắt màu tím kia. Thẩm Thanh Huyền sững sờ. Mộc Huân trông không có vẻ gì là buồn ngủ, gã ngồi dậy, đôi mắt hẹp dài nhìn chậm chậm y. Sư phụ, người và tên Mai Đế kia có quan hệ gì? Miệng thì gọi sư phụ, nhưng có chút cung kính nào của đồ đệ đâu. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói. Ta còn chưa hỏi ngươi đó, ngươi lộn xộn cái gì? Tại sao linh điền lại bị hủy hoại đến mức này? Giữa ngươi và Loạn Ân lại xảy ra chuyện gì nữa? Ngọc Huân cau mày nhìn sang chỗ khác. Không có gì hết. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Không có chuyện gì nên không cần mạng luôn hả? Tính tình Mộc Huân xưa nay vốn rất ngang bướng. Trông thì tưởng phóng khoáng, nhưng thật ra cực kỳ ngang ngạnh. Mười trâu cũng không kéo lại gã. Gã không nói gì, Thẩm Thanh Huyền đành giành lời. Ta không hỏi chuyện riêng của ngươi, ngươi đừng chà đạp bản thân nữa. Ai biết tên nhóc láo rét này lại nói. Dù sao sư phụ cũng sẽ phi thăng, tới lúc đó. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói. Ta phi thăng rồi, thì ngươi đi chết luôn hả? Mộc Huân không lên tiếng, chỉ cau mày, hiển nhiên là gã đang nghĩ như vậy. Thẩm Thanh Huyền sắp bị gã làm cho tức chết. Ta nuôi ngươi lớn đến giờ, cũng coi như là một nửa cha mẹ của ngươi. Vậy mà ngươi định báo đáp ta như vậy đó hả? Y giận thật, Mộc Huân vẫn sợ y. Gã cúi đầu nhìn chầm chầm xuống giường, không thốt ra nửa lời. Thẩm Thanh Huyền thở dài nói. Rốt cuộc là ngươi đã gặp phải chuyện gì? Nói ta nghe đi. Ai ngờ cái tên nhóc láo toét, nghịch ngợm, không sợ trời, không sợ đất này, lại rơi một giọt nước mắt. Mộc Huân không phải người, nước mắt rơi xuống cũng không phải nước mắt của loài người. Thẩm Thanh Huyền tức thời cuốn cuồng. Khóc cái gì chứ? Nước mắt của thằng nhóc này giống máu của nhân loại, khóc nhiều sẽ chết đó. Cuối cùng, Mộc Huân cũng chịu mở miệng. Sư phụ, xin ngài đừng can thiệp vào chuyện của con nữa. Ôi! Thẩm Thanh Huyền giận dữ. Thằng nhóc thằng ơi thật là. Mộc Huân cúi đầu, lý nhí nói. Đồ nhi bất hiếu, đời này chỉ mong sư phụ vấn đỉnh thiên đạo, thoát khỏi luân hồi thế tổ. Thẩm Thanh Huyền nhìn dáng vẻ này, liền biết không thể cậy miệng con hến này được. Ngươi không muốn phải thì thôi. Thẩm Thanh Huyền đành nói. Nghỉ ngơi cho tử tế. Y ra ngoài, nhưng vẫn để lại một sợi thần thức trong thiên điện. Y vẫn lo lắng cho Mộc Huân, sợ gã gặp chuyện. Thẩm Thanh Huyền không đi tìm Cố Kiến Thâm. Sau khi đi đi lại lại một vòng, y quyết định đi gặp Loạn Ân. Bộ dạng này của Mộc Huân chắc hẳn có liên quan tới Loạn Ân. Y không moi móc được thông tin từ Mộc Huân, thì đến chỗ Loạn Ân thử xem sao. Vốn tưởng phải xuất cung mới gặp được Loạn Ân, không ngờ lại vô tình gặp được gã trên đường. Thẩm Thanh Huyền đang cân nhắc xem nên mở lời như thế nào, thì Loạn Ân đã chủ động lại gần, hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Một câu hỏi không đầu không đuôi, Thẩm Thanh Huyền chẳng hiểu gì hết. Loạn Ân không nhìn y, cụp mắt nói. Mạng sống của ta tùy ngươi định đoạt, nhưng đừng trêu chọc bệ hạ nữa, có được không? Thẩm Thanh Huyền càng mê man hơn. Ta cần mạng của ngươi làm gì? Hơn nữa, nếu ta mà không trêu chọc bệ hạ nhà ngươi nữa thật, thì bệ hạ nhà ngươi sẽ đánh chết ngươi đó, biết không hả? Hai câu này thật sự khiến Thẩm Thanh Huyền rơi vào mông lung. Thậm chí, y còn nghĩ ngợi linh tinh. Lẽ nào Loạn Ân thích Cố Kiến Thâm nên mới muốn đuổi y đi? Rồi thì Mộc Huân thích Loạn Ân, nhưng cầu không được nên ầm ĩ đời sống đời chết. Sự tình hỗn loạn gì thế này? Thẩm Thanh Huyền đang muốn mở miệng, đã nghe Loạn Ân nói tiếp. Mộc Khinh Nhiễm, ta nợ ngươi, ta đền mạng cho ngươi, ngươi đừng dằn vặt nữa, được không? Tôn chủ đại nhân hiểu rồi, hóa ra Loạn Ân tưởng y là Mộc Huân, nhưng sao gã lại cho rằng y là Mộc Huân? Hết chương 117. Chương 118. Thẩm Thanh Huyền vẫn đeo mạng che mặt, che kín dung mạo của mình, Loạn Ân chưa từng nhìn thấy mặt y, sao có thể đoán được y là ai? Chẳng lẽ cứ ai đeo mạng che mặt thì đều là một huân sao? Chưa kể trước khi hạ phàm, y từng gặp Loạn Ân, còn trò chuyện với gã vài câu. Lúc đó, gã không coi y là một huân. Khi ấy, y là mỹ nhân được đế tôn của bọn họ che giấu. Loạn Ân rất cung kính với y. Thẩm Thanh Huyền tạm thời không hiểu được nguyên nhân bên trong, nhưng nếu Loạn Ân đã coi y là một huân, hẳn là y có thể nói vài câu không liên quan có phải không? Thẩm Thanh Huyền ngừng lại một chút, rồi mở miệng. Ta và đế tôn không có quan hệ gì đặc biệt hết. Không đặc biệt, chỉ lên giường không biết bao nhiêu lần thôi. Loạn Ân cau mày. Vậy ngươi có thể rời khỏi cung Di Tâm không? Thẩm Thanh Huyền đã đọc không ít thoại bản, lại từng hạ phàm vài lần. Hiểu biết cũng coi như là khá nhiều. Y đắn đo nói. Ngươi cho rằng vì sao ta lại ở đây? Hiển nhiên là lời nói ấp ấp mở mở của y đã đâm trúng tim Loạn Ân, gã đáng. Ta còn biết. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hai người này chắc chắn có vấn đề, bèn tiếp tục. Là vì ngươi. Loạn Ân ngẩn phắt đầu lên, đôi mắt sẫm màu nhìn y chằm chằm. Thẩm Thanh Huyền bị gã dọa sợ. Tù vi của tên nhóc này không thấp, đương nhiên còn cách y rất xa, nhưng muốn nhìn xuyên qua tấm mạng che mặt này không phải là không thể. Giọng nói của Loạn Ân trầm hẳn xuống, mang theo sự mệt mỏi. Một khinh nhiễm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thẩm Thanh Huyền cũng không biết tên đồ đại ngất của mình muốn gì, nên tiếp tục hỏi Loạn Ân. Ngươi nghĩ sao? Loạn Ân thình lình túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Huyền. Ta! Các người đang làm cái gì đó? Giọng nói lạnh lùng của Cố Kiến Thâm vang lên. Cả Loạn Ân lẫn Thẩm Thanh Huyền đều sửng sốt. Loạn Ân buông tay, cụp mắt đứng sang bên cạnh hành lễ. Thẩm Thanh Huyền lùi lại một bước, không nói gì. Ai ngờ Loạn Ân to gan lớn mật, mở miệng nói. Đại hạ, có thể bảo y rời khỏi cung Di Tâm không? Cố Kiến Thâm đột ngột nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm thuộc hạ của mình. Người nói cái gì? Loạn Ân còn muốn nói tiếp, Thẩm Thanh Huyền đã mở miệng ngắt lời. Loạn tướng quân và ta có chút hiềm khích. Ngươi đừng để ý. Loạn Ân cúi đầu nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy hai người nắm tay nhau. Nhất thời, một cảm giác bi thương tuyệt vọng không nói nên lời dâng trào. Mộc Hân nói bản thân ở lại cung Duy Tâm là vì gã. Chẳng lẽ mấy chục năm qua, Mộc Hân thân mật với bệ hạ cũng là vì gã ư? Vì gã cái gì chứ? Vì để gã mất hết hy vọng sao? Gã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nhưng gã không thể để Mộc Huân tiếp tục trêu đùa người khác. Cố Kiến Thâm nào ngờ mình vừa đi ra ngoài một chuyến về lại thấy cảnh tượng như vậy. Hắn vốn dĩ đã là cái vải giấm chua, giờ thì mùi chua đã lan tỏa khắp nơi, có thể bao trùm các cung Duy Tâm luôn rồi. Lý trí nói cho hắn biết chắc hẳn đằng sau còn có nguyên do nào đó. Nhưng vừa thấy ánh mắt Loạn Ân nhìn Thẩm Thanh Huyền, một ánh mắt ham muốn chiếm hữu mang tính xâm lược không thể che giấu. Hắn liền muốn chặt tay thú hạ trung thành ra cho chó ăn. Thẩm Thanh Huyền kéo tay Cố Kiến Thâm, nói: "Bọn họ không thích ta cũng bình thường, ngươi đừng để tâm, ta hơi khác, chúng ta..." Y chưa nói dứt lời, Cố Kiến Thâm đã quay đầu hôn y. Tuy nói đây là mạng che mặt, nhưng thật ra lại là huyễn thuật. Cố Kiến Thâm muốn hôn là hôn được, không có gì trở ngại. Thẩm Thanh Huyền cười khổ. Y vốn chỉ định thăm dò Loạn Ân một chút, kết quả là lại làm đổ vải giấm chua trong nhà mình. Y mặc cho Cố Kiến Thâm hôn, lúc tách ra, y dứt khoát bỏ luôn cái mạng che mặt. Lúc đó, Loạn Ân hệt như bước một chân vào hố sâu đầy lưỡi kiếm sắc nhọn. Trường kiếm cứng rắn xuyên qua thân thể gã, đâm vào chỗ sâu trong trái tim gã, phá nát mọi ảo tưởng, đập tan mọi mộng đẹp. Lòi hiện thực tàn khốc đẫm máu từ nơi sâu thẳm, đập nó trần trụi trước mắt gã. Đế tôn thích Mộc Huân, rất thích, cực kỳ thích. Mộc Huân có lẽ cũng thích đế tôn. Gã không giữ được người ấy, nhưng đế tôn thì có thể. Loạn Ân không biết vì sao mình còn sống, vì sao lần tẩu hỏa nhập ma đó không chết quách đi cho rồi. Thay Cố Kiến Thâm cứ hôn mãi, Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra. Thế là đủ rồi. Loạn Ân còn đang đứng kia kìa. Tâm trạng của Cố Kiến Thầm rất tệ, hắn hỏi. Cởi mạng che mặt ra làm gì? Chẳng lẽ y và Loạn Ân thật sự có gì đó? Bằng không, sao lại lộ dung mạo trước mặt gã? Thẩm Thanh Huyền trừng hắn nhìn một cái. Tên này sao cứ không tin tưởng y như vậy nhỉ? Chẳng lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành trên Ngọc Giáng, khiến hắn tin tưởng người là giả? Chẳng qua tin tưởng này không phải là tin tưởng kia. Cố Kiến Thầm bị y lường, thấy hơi chột dạ, vội kiềm chế cảm xúc. Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra, nói với Loạn Ân. Xin lỗi, vừa nãy lừa ngươi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang bên tai, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Loạn Ân ngẩng đầu nhìn, sau đó sững sờ. Thẩm Liên Hoa, tên bà phải của thiên đạo, vậy mà y dám xông vào cung Duy Tâm. Thân là một trong những thần tướng tâm vật, Loạn Ân lập tức gác lại chuyện nghi nữ tình trường, rút bội kiếm ra, thề chết hộ chủ. Hết chương 118. Chương 119. Tên nhóc này đâu không phải chỉ để trang trí đấy chứ. Cả Thẩm Thanh Huyền lẫn Cố Kiến Thầm đều sửng sốt. Mặc dù hành động này của Loạn Ân rất ngớ ngẩn, nhưng bất ngờ đã chứng minh được sự trong sạch của gã. Dựa trên phản xạ có điều kiện này, Cố Kiến Thầm hoàn toàn tin gã không có ý nghĩ linh tinh với Thẩm Thanh Huyền. Đáng tiếc, hắn vẫn muốn đập cho gã chết luôn, dám chỉ kiếm về phía Thẩm Thanh Huyền, chán sống rồi có đúng không? Đừng nói là hắn, chỉ cần Thẩm Thanh Huyền giơ tay, Loạn Ân cũng sẽ biến thành chim chết. Dĩ nhiên là có người có cùng suy nghĩ với Cố Kiến Thầm. Mộc Huân nghe động tĩnh bên ngoài thì vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức tiến lên một bước, chắn trước mặt Thẩm Thanh Huyền, đôi mắt hẹp dài đầy sát khí. Loạn Ân thấy Mộc Huân lập tức ngơ ngác. Mộc Huân mở miệng. Chán sống rồi sao? Dứt lời, linh lực màu tím thẫm dâng lên cuồn cuộn, một sợi roi dài phá không xuất hiện. Đã lâu không gặp, vừa gặp đã lại rút vũ khí ra đối đầu. Sắc mặt Loạn Ân tái nhợt, nhưng đôi mắt đen của gã lại tối tăm ghê rợn. Gã nắm trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộc Khinh Nhiễm, người đối xử với ta như thế nào, ta cũng chấp nhận. Nhưng nếu người làm tổn thương đế tổ mãi mãi, ta... Mộc Hân giễu cợt ngắt lời gã, thần thái ngạo nghễ, hung hăng. Trên đời này, ai dám rút kiếm trước mặt sư phụ ta đều phải chết. Dứt lời, gã xông lên tấn công Loạn Ân. Thần thủ của Mộc Huân cực tốt, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Dù linh điền mới hồi phục, nhưng cũng đủ đánh người ta không kịp trở tay. Loạn Ân biết thực lực của Mộc Huân, không dám sơ suất, dốc toàn lực nghênh chiến. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thầm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền bí mật truyền âm cho người bên cạnh. Ta cứ tưởng bọn họ đang yêu đương cơ. Cố Kiến Thầm nhìn về phía y. Cái gì? Thẩm Thanh Huyền kể lại chi tiết chuyện lúc trước. Cố Kiến Thầm triệt để im lặng. Thấy hai người đánh nhau đến một mất một còn, đồng chí lão Cố sâu kín bình luận. Nếu bọn họ yêu đương thật, thì tình yêu này quả thật thú vị. Hận không thể dồn đối phương vào chỗ chết. Thẩm Thanh Huyền đang định ra tay ngăn cản hai người. Cố Kiến Thầm đã thả nhẹ một câu. Nói mới nhớ, bội kiếm của Loạn Ân là một bộ. Thẩm Thanh Huyền không hiểu. Hả? Cố Kiến Thầm khẽ nói. Thập nhị tướng của tâm vật, mỗi người có một thanh. Nếu thanh kiếm này phát sáng ở cung Duy Tâm, sẽ sinh ra cộng hưởng với 11 thanh kiếm còn lại. Thẩm Thanh Huyền nhất thời trợn tròn mắt. Y cũng đã nghe nói về khái niệm cộng hưởng giữa các thần khí này. Rèn chế như vậy nhằm bảo vệ và kiềm chế. 12 vị tướng quân của tâm vật có thể tùy ý ra vào cung Duy Tâm. Nếu bọn họ rút kiếm ở đây thì chỉ có hai khả năng. Một là cung Duy Tâm gặp nguy hiểm, hai là có phản loạn. Bất kể là tình huống nào, những người khác đều phải chạy tới ngay. Nếu gặp nguy thì đồng lòng bảo vệ chủ nhân, còn nếu có phản loạn thì sẽ vây quét tiêu trừ phản đồ. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được có 11 luồng linh lực mạnh mẽ đang đồng thời kéo tới. Cố Kiến Thầm nhìn y, ngắn gọn nhắc. Đằng nào cũng đến đông đủ, chỉ bằng nói luôn chuyện của chúng ta cho bọn họ nghe. Bố cáo thiên hạ, bố cáo thiên hạ, bố cáo thiên hạ. Trong đầu đế tôn đại nhân chỉ có việc này, cực kỳ kích động. Thẩm Thanh Huyền sao không hiểu tâm tư nhỏ bé này của hắn. Y không muốn giấu chuyện hai người ở bên nhau. Chỉ là vấn đề thân phận quả thật rất phiền phức. Thành thật mà nói, Thẩm Thanh Huyền rất sợ mấy đứa đồ tôn của y kinh hãi đến mức hoài nghi nhân sinh. Ngay thường, y luôn bày ra bộ dạng cấm tình cấm dục. Mấy đứa nhỏ ấy lại tôn kính y như thế. Nếu bất thình lình biết chuyện này, chỉ sợ đạo tâm sẽ lung lay. Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng trả lời. Không đỡ. Cố Kiến Thầm rất thất vọng. Thẩm Thanh Huyền giải thích. Nếu thật sự muốn công khai thì phải làm theo trình tự. Làm sao có thể hấp tấp như vậy? Cố Kiến Thầm cũng không dám vội vàng nữa. Vậy phải làm sao? Tuy đánh bậy đánh bạ, nhưng người đã đến hết rồi. Dù không nhìn thấy thì vẫn cảm nhận được. Thẩm Thanh Huyền cười nói. Trêu đùa ngươi. Cố Kiến Thầm, bà chấm. Trong lúc hai người nói chuyện, thập nhị tướng quân đã đến đông đủ. Mặc dù từ xa họ đã cảm nhận được hơi thở của thiên đạo, nhưng lại gần, trực tiếp nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền thì vẫn không kìm được, trợn mắt, há hốc mồm. Người thường ở tâm vực có thể không nhận ra Thẩm Thanh Huyền, chứ bọn họ phải nói là quá quen. Đại địch số một của tâm vực, đóa ràng trắng vĩ đại của thiên đạo, sao lại nở trong cung duy tâm thế này? Thẩm Thanh Huyền thấy đã đến lúc liền nháy mắt với Cố Kiến Thầm, rồi xách tiểu đồ đệ của mình lên, nhẹ nhàng tung mình lên dưới không trung. Thập nhị tướng nhất loạt lôi pháp khí ra, toàn thân cảnh giác. Thẩm Thanh Huyền cười khẽ, giọng nói êm tai vang lên. Mấy ngày nay làm phiền bệ hạ rồi, xem ra cung duy tâm cũng dễ đến thế. Đế tôn còn cần ổn định, củng cố đạo tâm, dốc lòng tu hành. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ lập tức chọc giận tất cả mọi người. Tướng quân Kiếm Liên lớn tiếng quá. Thẩm Thanh Huyền, ngươi dám lẻn vào cung duy tâm, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi có đi mà không có về. Thẩm Thanh Huyền thản nhiên cười, dáng vẻ khinh thường. Từ trên cao nhìn xuống, quả thật cực kỳ xinh đẹp. Cô Kiên Thâm nhìn mà muốn tóm y xuống. Thập nhị tướng quân đã thay hắn hành động. Đáng tiếc là ngay cả Cố Kiến Thầm cũng không bắt được người, thì làm sao bọn họ có thể? Thẩm Thanh Huyền phất tay áo một cái, ngón tay thon dài bắt quyết, một đóa hoa sen trong suốt như thủy tinh tức thì nở rộ. Trong nháy mắt, một đòn có thể hủy thiên diệt địa nhẹ nhàng vây hãm thập nhị tướng quân tâm vực. Liên tâm, pháp thuật khuynh thành tuyệt thế. Một khi đã bước vào tâm sen, đối mặt chỉ còn cái chết. Đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền sẽ không dồn bọn họ vào chỗ chết. Y sử dụng pháp thuật này chủ yếu để răn đe. Đặc biệt là muốn nhắn nhủ thập nhị tướng quân tâm vực rằng đóa tuyết liên khổng lồ này không khác gì bàn tay của ác ma, có thể đè ép và che kín bầu trời. Ai nấy đều lộ vẻ mặt kinh hoàng. Thẩm Thanh Huyền cong môi, nhìn Cố Kiến Thâm một cái, nhẹ nhàng nói, đa tạ đã khoản đãi. Giọng nói mơ hồ, mông lung, đóa tuyết liên khổng lồ trong không trung im lặng rơi xuống. Cánh hoa tản ra thành từng chùm ánh sáng trắng, tựa như những ngôi sao rơi xuống cục bông tuyết, tạo nên khúc nhạc tuyệt mỹ chấn động lòng người. Ánh sao tan dần, người đã biến mất. Cố Kiến Thâm buồn bã rồi lại đau thương. Hắn thật sự rất đau lòng, còn chưa ngọt ngào đủ mà người đã đi mất rồi. Nhưng trong mắt thập nhị tướng quân tâm vực, cảnh tượng này lại mang một ý nghĩa khác. Mỹ nhân mà đế tôn sủng ái mấy chục năm, vậy mà lại là do Thẩm Bạch Liên hóa thành. Tên ba phải của thiên đạo kia quả thật quá quắc, dám lừa gạt mê hoặc bệ hạ của bọn họ như thế. Tâm vực rất coi trọng cảm xúc, đế tôn của bọn họ rõ ràng đã động lòng. Thẩm Thanh Huyền tu đạo cấm dục, máu lạnh vô tình, đùa giỡn đế tôn rồi quay lưng bỏ đi không một dấu vết. Đế tôn của họ phải làm sao đây? Cầu mà không được là đại kỵ khi tu tâm. Thập nhị tướng tâm vực đau lòng cho đế tôn nhà mình vô cùng. Đế tôn nhà bọn họ cũng đau lòng cho bản thân lắm. Thế nào gọi là mất cả chị lẫn chài? Bố cáo thiên hạ không thành, vợ lại còn quay về nhà mẹ đẻ. Để ngăn ngừa đám khốn kiếp kia tiếp tục gây chuyện, Cố Kiến Thâm ra lệnh. Về hết đi. Kiếm Liền mở miệng. Bệ hạ. Cố Kiến Thâm lạnh lùng nói. Chuyện này ta tự có dự tính, các người không cần nhắc lại nữa. Nghe hắn nói thế, những người khác chỉ đành khom lưng thưa vâng. Sao bọn họ có thể nói ra chuyện mỹ nhân được giấu trong cung Duy Tâm mấy chục năm là Thẩm Bạch Liên được? Chuyện nhục nhã như thế tuyệt đối không thể để lộ cho bất kỳ ai. Cố Kiến Thầm đuổi hết người đi, sau cùng lại nói, Loạn Ân ở lại. Loạn Ân hồn vía lên mây, lập tức hành lễ, thưa, vâng. Lại nói về Thẩm Thanh Huyền, y trực tiếp mang Mộc Huân về núi Vạn Tố. Một Mộc Huân trong mắt người ngoài vô cùng hung hăng càng quấy, luôn hận không thể xới tung toàn bộ cung Duy Tâm lên, giờ đây lại ủ rũ không thôi. Thẩm Thanh Huyền thấy vậy cũng rất đau lòng. Tiểu đồ đệ này của y hỗn láo thật đấy, nhưng cũng thật lòng hiếu kính y. Lúc có được quả thần Mộc Nguyệt ngàn năm mới kết quả một lần dưới suối Tầm Nguyệt, đã chẳng do dự mà dâng cho y. Tuy y không nỡ dùng, nhưng vẫn hiểu rõ tấm lòng chân thành này của đồ đệ. Hơn nữa, thằng nhóc này có tâm bảo vệ y. Cậu nói với Loạn Ân chẳng phải dối trá. Phàm có người bất kính với y, Mộc Huân chắc chắn sẽ là người đầu tiên nói giận. Hiện giờ, các môn phái thiền đạo mọc lên như nấm. Vậy nhưng tất cả đều tôn sùng y, trong đó không thể không tính đến công lao của Mộc Huân. Thẩm Thanh Huyền thấy Mộc Huân như vậy, thì nhớ đến sư phụ của mình. Năm đó, y cũng nghịch ngợm, ương bướng, nhiều lần khiến sư phụ phiền lòng. Nhưng so với sư phụ, y thật sự kém hơn rất nhiều. Y không đối xử với ba đồ đệ của mình tốt được như phong chủ Thượng Tính Phong đã từng đối xử với y. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất hổ thẹn vô cùng. Y mang Mộc Huân về núi Vạn Tố, dừng chân giữa rừng hoa đào. Thẩm Thanh Huyền đang định pha trà, Mộc Huân đã nói, để đồ nhây làm. Thẩm Thanh Huyền nói, ngồi đây. Mộc Huân khựng lại, rũ mắt ngồi lên ghế trúc, thần sắc uể oải. Thẩm Thanh Huyền pha xong trà, đưa cho gã một ly. Mộc Huân nói, đa tạ sư phụ. Gã nhận nhưng không uống. Thẩm Thanh Huyền nhấp khẽ ly trà. Ta và Cố Kiến Thầm ở bên nhau. Câu nói bất thình lình thốt ra, Mộc Huân lập tức ngẩng đầu, tỏ vẻ mình chưa nghe thấy gì hết. Làm sư phụ bao nhiêu năm, giờ phải khai báo vấn đề tình cảm với tiểu đồ đệ, quả thật là quá xấu hổ. Thẩm Thanh Huyền hắn giọng, nói, tóm lại là ta và hắn yêu nhau, dự tính sẽ cùng nhau phi thăng. Mãi đến khi trà trong tay nguội lạnh, Mộc Huân mới chậm chạp hoàn hồn. Sư phụ, người. Thẩm Thanh Huyền uống hết nửa bình trà, dù sao cũng đã mở miệng, y nói tiếp. Ta không cần thiết phải lừa ngươi, ta và hắn quen biết từ lâu, về sau vì một số chuyện mà xa nhau. Giờ hai bên đã giải thích rõ ràng, nên quyết định ở bên nhau. Mộc Huân hoàn toàn sững sờ, trong đầu gá, cuồng phong bão tố đang gào thét. Không sao yên nổi. Mặc dù đã cảm thấy sư phụ và ma tôn tâm vật có gì đó quái lạ, nhưng không ngờ, không ngờ. Gã há hốc miệng, nghẹn uất nói, phong tâm quyết của người. Gã biết Thẩm Thanh Huyền tu phong tâm quyết cần phải phong bế trái tim, từ bỏ nhục dục. Thẩm Thanh Huyền nói, sau khi thành thánh thì không đáng kể nữa. Chưa kể, ta đã đạt tới đại thừa, không có gì đáng ngại. Mộc Huân im lặng, mất một lúc mới nhắc lại. Người nói người và ma. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn gã một cái. Mộc Huân vội sửa, người và đế tôn tâm vật đã quen biết từ lâu, là chuyện còn ở Vạn Pháp Tông ư? Thẩm Thanh Huyền nói, đúng vậy, hai người bọn ta tính ra còn là thanh mai trúc mã nữa. Nghe giọng của sư phụ chẳng giấu nổi tình cảm ngọt ngào. Thánh nhân Mộc Huân ngây dại, rồi lại nhịn không được hỏi tiếp, nhưng sau này hắn tàn sát Thượng Đức Phong, phạm vào tội nghiệp tày trời. Các tu sĩ hiện nay không biết, nhưng gã biết. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, nói, mọi chuyện đều có nguyên do, ta và hắn đã nói rõ với nhau. Mộc Huân tứng trợ, không hỏi thêm nữa. Năm ấy, gã còn chưa ra đời, chỉ nghe người ta kể lại, không thể phán đoán thật hư, cũng không nên bình phẩm lung tung. Trong lòng sư phụ đã có dự tính, gã không cần hỏi lại. Khai báo chuyện của mình xong, Thẩm Thanh Huyền hỏi đồ đệ, vậy còn chuyện của ngươi với Loạn Ân là như thế nào? Cái gọi là cởi mở trò chuyện chính là phải có qua có lại. Thẩm Thanh Huyền đã khai với gã bí mật động trời như vậy, Mộc Hưng cũng nên kể cho y. Cho dù cực kỳ bài xích chuyện này, nhưng ít nhất Mộc Huân vẫn chịu mở miệng. Kiếp nạn mà con gặp phải trong kỳ đại thừa chính là tình kiếp. Nhị sư huynh bói cho con một quẻ, nói rằng khi còn trẻ, con có kết một mối duyên, chỉ khi vượt qua mới bước vào được đại thừa. Sau khi thành thánh chính là kỳ đại thừa, nhưng bậc cửa này không dễ bước qua. Kiếp nạn mà Mộc Huân gặp phải chính là tình kiếp, cũng không tính là quá khó. Xích Dương Tử giỏi bói toán, tính ra được căn nguyên cho gã, chỉ cần tháo gỡ được khúc mắc thì sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng hiển nhiên, Mộc Huân lại mắc kẹt ở chỗ này. Mộc Huân kể lại chi tiết cho Thẩm Thanh Huyền nghe về kiếp nạn của mình. Gã không phải là người, mà là một con tử thủy yêu của Tinh Hải. Khi còn chưa hóa hình, phiêu bạc tới rìa Tinh Hải dạo chơi, tình cờ cứu được một con sói xám. Tử thủy yêu nghĩa là yêu tinh nước màu tím. Con thú ấy có nguồn gốc tâm vực, hồi mê bất tỉnh do vọng tẩn đỏ rực, cực kỳ nổi bật. Mộc Huân sinh ra ở Tinh Hải, không thể bước vào vọng tẩn. Nhưng sau khi nhìn thấy sói xám, đã sinh lòng yêu thích, hết lòng chăm sóc. Thủy yêu không mang hình người, chỉ là một luồng nước màu tím mỏng manh. Nó lượn lòng vòng quanh con sói, dùng linh lực yếu ớt của mình ra sức chữa trị. Kỳ tích xảy ra, con sói lẽ ra phải chết, lại tỉnh lại. Đôi mắt đen huyền nhìn thấy một cảnh tượng, khiến trái tim nó ngừng đập. Bên nhau lâu ngày, thủy yêu cũng biến thành hình dáng giống sói xám, bị ngăn cách bởi vọng tẩn Tinh Hải. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc trào dâng trong lòng. Sói xám đã bình phục, không thể ở lại vọng tẩn lâu được, bèn nói. Ơn cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp. Tử thủy yêu yêu thích dáng vẻ này của gã, bèn đáp. Vậy lấy thần báo đáp đi. Một câu bông đùa như vậy lại trở thành kiếp nạn kỳ đại thừa không thể bước qua được của Mộc Huân. Về sau, Mộc Huân được Thẩm Thanh Huyền nhận nuôi, hóa thành hình người xong thì đi tìm sói xám, nhưng không có tin tức gì. Lúc đó, thiên đạo và tâm vực đã chiến tranh liên miên. Mộc Huân thân là đồ đệ của Thẩm Thanh Huyền, vai gánh trọng trách, dẫn đầu Tầm Nguyệt Tông đi chinh chiến quanh năm, từ lâu đã trở thành đại địch số một của tâm vực. Mấy ngàn năm trôi qua, nhân duyên nhỏ bé thời niên thiếu đã sớm bị lãng quên. Không ngờ tới, muốn đột phá cửa ải đại thừa, Mộc Huân không thể không đi tìm con sói xám kia. Nghe đến đây, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất tò mò. Loạn Ân chính là con sói xám kia sao? Một con sói tên là Ân, mụ đặt tên hết. Cố Kiến Thâm, người đặt tên cho Loạn Ân, hắt xì hơi một cái. Mộc Huân nghe đến cái tên này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, gã đáp. Vâng. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi. Vậy hai người các người? Mộc Huân giải thích. Biết gã là một trong thập nhị tướng quân của tâm vực, con bèn biến hình để tiếp cận. Chuyện này dù sao cũng là gã nợ con, hứa rồi nuốt lời không thực hiện, vậy nên mới thành kiếp nạn. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm, nếu ngươi thật sự không để tâm, sao nó có thể biến thành kiếp nạn được? Nếu ngươi không nhớ nhung chuyện người ta hứa hẹn lấy thân báo đáp, thì làm sao nó lại trở thành tâm ma của ngươi? Đương nhiên, y không nói ra những lời này. Nếu mà nói, Mộc Huân chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Thẩm Thanh Huyền hỏi tiếp, vậy tại sao các ngươi lại ầm ĩ đến nông nỗi này? Y vừa hỏi, mắt Mộc Huân liền lộ ra sát ý nồng đậm. Ma tu tâm vực đều là lũ lộng lan giả thú. Câu này không được tính là mắng chửi, dù sao Loạn Ân cũng thật sự là một con sói. Mộc Huân cũng nhận ra từ mình dùng không thích hợp, bèn nói tiếp. Tuy con chủ động trêu chọc, nhưng tình cảm năm ấy chẳng phải gã nên trả lại cho con ư? Chẳng qua con muốn vượt qua tình kiếp với gã. Chẳng qua là... Tới đây, Mộc Huân không nói tiếp được nữa. Thẩm Thanh Huyền truy hỏi. Gã phản bội ngươi hả? Sắc mặt Mộc Huân nhất thời tái nhợt, ngón tay siết chặt lấy y phục, nghiến răng nghiến lợi, nói. Gã là dụng con. Gã đã tàn sát toàn bộ sáu thành kình thiên. Thẩm Thanh Huyền nheo mắt. Mộc Huân dường như rất khó chịu cực độ. Gã nghiêng đầu, đôi môi mỏng trôn rảy, không kiểm soát được, tràn đầy hối hận, nói. Xin lỗi, sư phụ. Thẩm Thanh Huyền cũng biết chuyện của sáu thành kình thiên. Sáu thành này trực thuộc Tầm Nguyệt Tông do Mộc Huân phụ trách bảo vệ. Khoảng mấy trăm năm trước, chỉ trong một ngày, sáu thành này bị hủy diệt hoàn toàn. Chính Thẩm Thanh Huyền là người đã dùng cấm thuật hồi sinh mấy trăm vạn sinh linh chưa bị phi tán hồn phách. Thẩm Thanh Huyền hỏi, người nói là Loạn Ân làm? Mộc Huân đã quỳ trước mặt y. Là đồ nhi mang gã tới Tầm Nguyệt Tông. Mộc Huân bị ma xuôi quỷ khiến, tin tưởng gã, cho rằng gã vẫn là con sói đơn thuần của ngày xưa. Kết quả là thật sự dẫn sói vào nhà. Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt lông mày, cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ. Chuyện sáu thành kình thiên năm ấy, người chết và bị thương nhiều vô số, nhưng nhìn qua thì giống như là do thiên tai hơn là con người. Bằng không, Thẩm Thanh Huyền sẽ tìm hiểu tới cùng. Thẩm Thanh Huyền nhìn Mộc Huân, thở dài nói. Sau đó, ngươi lại vào tâm vực, muốn đồng quy vu tận với Loạn Ân có phải không? Mộc Huân không lên tiếng, coi như ngầm xác nhận. Lúc đó, Loạn Ân bị tẩu hỏa nhập ma. Linh điện của Mộc Huân bị hủy, đúng là lưỡng bại câu thương. Thẩm Thanh Huyền dí trán gã, nói. Đi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Mộc Huân ngẩng phắt lên, Thẩm Thanh Huyền nói. Sáu thành kình thiên không có thương vong. Mộc Huân nghiến răng, nói. Đó là do sư phụ. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu. Đó là số mệnh. Mộc Huân mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã xua tay. Ngươi ngoan ngoãn ở lại núi Vạn Tú đi, chuyện năm đó ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu. Tận mắt chứng kiến thì còn gì cần phải tìm hiểu nữa. Nhưng Mộc Huân không nói ra được. Gã cắn môi, hành lễ, nói. Độ nhi bất hiếu, làm phiền sư phụ phải lo lắng. Thẩm Thanh Huyền lại búng vào trán gã một cái. Người lo tu dưỡng đàng hoàng chính là hiếu thuận với ta rồi. Viền mắt Mộc Huân đỏ lên, nhưng bản tính sĩ diện khiến gã không thể bộc lộ. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vẫn còn chuyện phải suy nghĩ, nên không nói nhiều với gã nữa. Mộc Huân đang chuẩn bị rời đi, bỗng dừng lại. Gã do dự một lúc rồi mới nói. Sư phụ, xin hãy chú ý đến đế tôn tâm vật kia. Thẩm Thanh Huyền nhìn gã. Cố Kiến Thâm sẽ không phản bội ta. Mộc Huân nói. Chị ấy, con cũng nghĩ thế. Nhưng kết quả thì sao? Không thể, ta rất hiểu hắn. Mộc Huân cụp mắt, nhắc lại một sự kiện. Đế tôn Cửu Uyên dùng máu nhập thánh. Xin sư phụ nhớ lại chuyện nước Lăng Phất. Năm đó máu chảy thành sông là như thế nào? Hết chương 119.